Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 964, bí mật, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, tới trại tập trung đi. Trên bản đồ có quan hệ với chỗ đó biểu thị trại tập trung. Vương Nhất Nhất sau khi nghe được không cấm có chút ngạc nhiên. Quay đầu đối Bạch Y Mị nói thầm một tiếng. Nghe tên như thế nào cùng cái ngục giam dường như ít nói điểm nhi đi. Bạch Y Mị vội kéo Vương Nhất Nhất một phen, ý bảo nàng nghe liền hảo. Tiêu Mạch cũng không có để ý tới Vương Nhất Nhất. Đại công đạo xong này đó sau, hắn liền bay thẳng đến trại tập trung nơi phương hướng một lòng tay. Nếu tìm không thấy liền vẫn luôn dọc theo cái này phương hướng đi. Cuối đó là lưu lại những lời này. Tiêu Mạch liền trực tiếp lướt qua nhị nữ, hướng tới trại tập trung nơi vị trí đi đến. Nhị nữ thấy Tiêu Mạch đã rời đi, liền đành phải dựa theo Tiêu Mạch phía trước nhắc nhở bọn họ như vậy. Các bằng yêu thích đi tìm thích hợp bọn họ địa phương. Đi ở đi hướng trại tập trung trên đường, Tiêu Mạch có lẻ tán nhìn đến một ít đào thoát giả. Những người này số lượng cũng không phải rất nhiều, phần lớn đều là ba lượng cá nhân. Những người này có thể nhìn ra tới đều là tân nhân. Ở trên đường còn có dò hỏi Tiêu Mạch một ít về doanh địa sự tình. Tiêu Mạch bởi vì đã trở về rất nhiều lần, cho nên đối với doanh địa nội nhiều ít có chút hiểu biết. Liền đem biết đến sự tình đều nói cho dò hỏi người. Những người này ở từ Tiêu Mạch nơi này nghe được hữu dụng tin tức sau, toàn mang ơn đội nghĩa, liên tục nói lời cảm tạ. Tiêu Mạch hiện tại đối với này đó xem đến thực đạm, bởi vì ở hắn nghĩ đến, giống loại này khả năng cho phép, hơn nữa cái gì nguy hiểm đều không tồn tại vội, vẫn là có thể giúp tắc giúp, cứ việc hắn không phải một cái đầy bụng thiện tâm người, nhưng là, hắn lại hy vọng chính mình là một cái người tốt. Người tốt định nghĩa kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là có thể giúp tắc giúp, không bỏ đá xuống giếng. Hắn thực coi trọng cảm ơn, bởi vì ở hắn nghĩ đến, nhân loại sở dĩ có thể trên thế giới này sinh tồn, chính là bởi vì cảm ơn tồn tại. Con cái cảm tạ cha mẹ cảm tạ con cái, thân nhân cảm tạ thân nhân, bằng hữu cảm tạ bằng hữu. Thế giới lớn như vậy, ở mênh mang biển người chung, có thể trở thành có liên quan, hơn nữa quen biết yêu nhau người, kỳ thật là yêu cầu lớn lao duyên phận. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên hắn mới có thể gặp được Lão Cao, Trương Thiên Nhất, Lý Soái, Mộc Tuyết, Ôn Hiệp Vân bọn họ. Không chút nào khoa trương nói, cảm ơn có thể là một người trở nên bác ái, có thể là một người lòng dạ trở nên rộng rãi, cũng chỉ có lòng có bao lớn, người có khả năng thành sự mới có bao lớn. Đi hướng trại tập trung một đường, Tiêu Mạch mãn trong đầu đều là Lão Cao đám người thân ảnh. Cứ việc bọn họ đã rời đi có một đoạn thời gian, nhưng là bọn họ từng vì hắn đã làm sự tình, từng đối hắn nói qua mỗi một câu, hắn như cũ nhớ rõ phi thường rõ ràng, là bọn họ làm chính mình kiên trì tới rồi hiện tại. Là bởi vì chính bọn họ sinh mệnh ở có thể kéo dài đến bây giờ. Cho nên, hắn muốn mang theo thuộc về bọn họ tín niệm, từng bước một đi xuống đi. Cho đến cùng bọn họ cùng nhau thoát đi nguyên rủa, đi vào trại tập trung cạnh cửa. Làm Tiêu Mạch có chút ngoài dự đoán chính là Trịnh Vĩnh Hoa chính câu lũ thân mình đứng ở nơi đó. Ở Tiêu Mạch quan sát Trịnh Vĩnh Hoa thời điểm, Trịnh Vĩnh Hoa cũng lòng có sở cảm phát hiện Tiêu Mạch. Tiện đà hắn thần sắc kích động hướng về phía Tiêu Mạch vẫy vẫy tay, thanh âm khàn khàn hét lớn, Ta liền biết ngươi nhất định có thể lại trở về nơi này. Ta liền biết ngươi có thể. Trịnh Vĩnh Hoa giống như là mua N nhiều năm xổ số. Hôm nay lần đầu tiên chúng thưởng giống nhau. Trong giọng nói tràn ngập hưng phấn tình cảm, Money không hề nghi ngờ. Hắn từ tiêu mạch trở về thượng, thấy được chính hắn thoát ly nguyên rủa gông xiềng hy vọng. Trịnh Vĩnh Hoa biểu hiện vô cùng kích động, thế cho nên làm hắn tiếng nói trở nên càng thêm khàn khàn. Cơ hồ làm tiêu mạch nghe không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng đang nói cái gì. Ở Trịnh Vĩnh Hoa kích động cùng khẩn thiết dưới ánh mắt, tiêu mạch chậm rãi đi tới hắn phụ cận. Cùng Chi Nhất khởi rào bước tiến lên, bị hắc ám sở tràn ngập chạy tập trung nổi. Mới vừa tiến đến, Trịnh Vĩnh Hoa tranh luận giấu kích động đối tiêu mạch nói: ta không có nhìn lầm người, ngươi thật sự kiên trì tới rồi hiện tại, này không tính cái gì. Tiêu mạch đối với điểm này biểu hiện rất là lãnh đạm, hoặc là nói, hắn cũng không sẽ bởi vì lại một lần tồn tại trở lại nơi này mà rào rạt tự hỉ. Bởi vì hắn biết rõ, ở không có giải quyết cuối cùng sự kiện phía trước, bất luận cái gì hy vọng đều chỉ là mờ ảo, liền giống như một xúc liền phá bọt biển. Cũng đúng, ngươi là không nên cảm thấy cái gì, rốt cuộc ngươi còn không có chân chính chiến thắng nó. Trịnh Vĩnh Hoa ở ngắn ngủi kích động qua đi liền cũng bình tĩnh xuống dưới, rất là cảm khái nói: nhưng mặc dù như vậy cũng đủ để cho ta kích động vạn phần, bởi vì ta sắp chính mắt chứng kiến thân là đào thoát giả các ngươi đi trước khiêu chiến cuối cùng sự kiện. Nếu thành công, các ngươi vận mệnh còn có vận mệnh của ta liền đều có thể đủ được đến viết lại ân. Có lẽ sẽ là như thế này đi. Tiêu mạch nghe xong như cũ rất là bình tĩnh. Càng nhiều tắc làm Trịnh Vĩnh Hoa cảm thấy, hắn sở quan tâm cũng không phải này đó. Trịnh Vĩnh Hoa nhìn chằm chằm tiêu mạch cặp kia thâm thúy đôi mắt. Đồng dạng, tiêu mạch cũng ở bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Hồi lâu, mới nghe tiêu mạch mở miệng hỏi: ngươi hẳn là biết ta tới tìm ngươi là vì cái gì. Hiện tại, ta cảm thấy ta đã có tư cách được biết đến về nơi này hết thảy. Kế tiếp, chúng ta liền sẽ bước lên cuối cùng sự kiện phát sinh mà. Nguyên rủa bản đồ cũng chung đem hoàn chỉnh bày biện ra tới. Nếu ngươi còn có chuyện giấu giếm không nói, như vậy rất có thể liền rốt cuộc không cơ hội nói. Nhưng là nói trở về, ta cũng không phải tại hoài nghi ngươi cái gì, chỉ là đơn thuần muốn được biết đến càng nhiều tình báo. Ta minh bạch. Trịnh Vĩnh Hoa dùng sức gật gật đầu, tiện đà ở do dự một lát sau nói: các ngươi hiện tại xác thật có tư cách biết này hết thảy. Ân, tiêu mạch chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu, cũng không có vạch trần Trịnh Vĩnh Hoa ở phía trước đối bọn họ che giấu chân tướng sự thật này, mà là đem cái này quá trình sơ lược. Không còn có xác định có thể tiến vào cuối cùng sự kiện phía trước, bất luận cái gì bí ẩn đối với chúng ta tới giảng đều là dư thừa, là hoàn toàn không có chút nào giá trị. Chính là như vậy. Trịnh Vĩnh Hoa vội vàng phụ họa một tiếng, cũng theo tiêu mạch cho hắn cái này bậc thang đi rồi xuống dưới. Sau đó giải thích nói: có một chút sự tình mặc dù ta lúc ấy nói cho ngươi, cũng sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì giá trị. Trên thực tế, ta đã hoàn toàn toàn đem sở hữu có thể báo cho các ngươi tin tức đều nói cho các ngươi. Đến nỗi dư lại này đó, tắc thuộc về không nên nói cho của các ngươi. Tiêu mạch thông minh không có đánh gậy Trịnh Vĩnh Hoa, bởi vì hắn biết Trịnh Vĩnh Hoa nếu đã chủ động nói ra, như vậy hắn trong chốc lát sẽ tự tiến hành thuyết minh. Lúc này đặt câu hỏi cũng chỉ là ở lãng phí thời gian mà thôi. Trên thực tế cũng thật là như vậy. Thực mau, Trịnh Vĩnh Hoa liền khuôn mặt nghiêm túc nói ra này hết thảy. Kế tiếp ta nói cho ngươi này hết thảy là về cuối cùng sự kiện. Mà đây cũng là ta có khả năng thu hoạch đến lớn nhất quyền hạn. Ta tưởng, quyền hạn ngươi hẳn là có thể lý giải. Chính là làm cái này nguyền rủa nô lệ. Ngươi có khả năng nghe đến lớn nhất bí mật. Chẳng lẽ cuối cùng sự kiện cũng không phải linh dị sự kiện sao? Ngoặc kép, hết chương.